Gặp lại sau ly hôn. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thư giãn xong, Thẩm Diễm cảm thấy lưng đau nhức, dựa vào sofa ngồi xuống, thậm chí còn không có cởi mũ ra bánh đậu, và Cầu Cầu đang ngồi xổm ở phía bên kia phòng khách, tay cầm máy tính bảng chơi cắt hoa quả, vừa cắt vừa nói cho Cầu Cầu cách chơi, có trời mới biết con chó con hiểu hay không. Nhưng mà khi Thẩm Diễm sững sờ liếc mắt nhìn, cô không nói nên lời, phát hiện Cầu Cầu đang thè lưỡi, vui vẻ dùng móng vuốt chém bánh đậu, vừa chơi vừa hô hào, trái, phải, a cát, gâu gâu. Cầu Cầu hòa giải, Thẩm Diễm, lưng cô đau đến nhức, ngủ quên trên ghế sofa, trong vô thức khi bị chạm nhẹ hai lần vào mặt cô ngây người ra. Vừa mở mắt liền bắt gặp Cố Thừa Minh ánh mắt dịu dàng, Thẩm Diễm ngây người nói. Sao vậy? Cố Thừa Minh gạt tóc sang một bên nói. Bữa tối xong rồi. Thẩm Diễm cứng ngắc ngồi dậy, sắc mặt chợt hơi mệt mỏi, thắt lưng càng thêm đau. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Cố Thừa Minh cau mày nói. Làm sao vậy, em khó chịu ở đâu? Thẩm Diễm vội vàng đem hai tay ôm eo của anh, cười nói. Không, đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Vừa nói, Thẩm Diễm vừa ngồi xuống bàn ăn liền bắt đầu ngáp dài, tay nghề của Cố Thừa Minh rất bình thường. Cô rất sốc khi biết đây là lần đầu tiên anh nấu ăn, cô muốn hết để bày tỏ sự chân thành của mình với đối phương, nhưng không may cơ thể bị đau nhức đến khó có thể chịu nổi. Cố Thừa Minh và bánh đậu vừa mới ăn một chút, Thẩm Diễm liếc mắt nhìn bát đĩa trên bàn, cố tỏ vẻ tỉnh táo. Cô mơ hồ dựa vào một thân thể ấm áp, Thẩm Diễm giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Cố Thừa Minh, anh đang ôm cô lên lầu. Thẩm Diễm ngu ngốc nói, anh à. Cố Thừa Minh mở cửa phòng, bất lực nói. Quên đi, lúc nào em đói bụng sẽ nấu cháo. Thẩm Diễm nắm lấy chăn bông ngồi dậy, đỏ mặt nói. Bánh đậu còn ở bên dưới. Cố Thừa Minh nói, để anh đi xem. Thẩm Diễm nói, còn Cầu Cầu. Cố Thừa Minh nói, ừ cứ để anh. Thẩm Diễm, vậy em đi ngủ trước nhé, em buồn ngủ quá. Ừ, Cố Thừa Minh đắp chăn cho cô, cúi người hôn cô. Thẩm Diễm phát hiện mình càng ngày càng quen với việc hôn môi, cảm giác này quá tuyệt vời, cô vòng tay qua cổ người đàn ông, chủ động hôn sâu hơn. Cố Thừa Minh có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó khẽ cười cúi người xuống, thò tay vào trong quần áo của Thẩm Diễm. Thẩm Diễm lập tức tỉnh táo lại, miễn cưỡng đẩy ra. Sau một khoảnh khắc cô lại tham lam tiến vào lòng anh, hơi nhướng người lên, nhưng Cố Thừa Minh lại mỉm cười dừng lại, chạm vào môi cô hai cái, nói. Hôm nay em mệt rồi. Thẩm Diễm, ai có thể giải thích với anh, vừa rồi cô chỉ muốn được ôm anh thêm một lát. Cố Thừa Minh xoa xoa tóc đứng thẳng người nói. Anh đi xuống trước, có chuyện gì thì gọi anh nhé. Vâng, Thẩm Diễm ủ rũ nói, nhìn theo bóng anh rời đi. Cố Thừa Minh đi xuống lầu, nhìn thấy bánh đậu đang ngoan ngoãn ăn cơm. Cố Thừa Minh cúi xuống sờ đầu chó con, Cầu Cầu ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm tay anh. Cố Thừa Minh đi rửa tay, ăn cơm xong, Cố Thừa Minh kiểm tra, bánh đậu ban ngày đã học được những gì, bánh đậu hơn 5 tuổi, một năm nữa sẽ lên tiểu học. Cố Thừa Minh thấy anh cần bắt đầu rèn con trai vào nề nếp. Cố Thừa Minh khen, thông minh thôi chưa đủ, đừng bao giờ quên phải siêng năng, chăm chỉ. Bánh đậu gật đầu, Cầu Cầu ngồi xổm ở bên cạnh tựa hồ đang nghe ngóng. Cố Thừa Minh đột nhiên cảm thấy cuộc sống này rất khác với những gì anh dự định trước đó. Cảm giác thật tuyệt và khiến anh thấy viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh đậu đã bắt đầu tự ngủ, Cầu Cầu ngủ cùng phòng với cậu ở phòng bên cạnh phòng ngủ chính. Cố Thừa Minh nhẹ nhàng kéo tay đứa trẻ ra, đặt vào trong chăn bông, vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ, sau đó đứng dậy đi tới tổ của Cầu Cầu, nhìn kỹ, sau đó tắt đèn rời đi. Cả căn nhà rất lớn, nhưng Cố Thừa Minh không hề cảm thấy vắng vẻ. Người phụ nữ anh yêu giờ chỉ đang cách anh một bức tường. Nghĩ tới đây, bước chân anh vội vã thêm một chút. Thẩm Diễm ngủ yên, khóe miệng hơi mím lại, mái tóc dài mềm mại dựa vào trên gối, Cố Thừa Minh không nhịn được hôn lên. Thẩm Diễm bị cảm giác ngứa ngáy trên mặt đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của nam nhân. Bánh đậu đang ngủ, Thẩm Diễm ấp úng nói. Ngủ đi, Cố Thừa Minh nói, Thẩm Diễm vẫn chưa tỉnh, nhưng cơ thể cô đã tự nhiên đáp lại nụ hôn của người đàn ông, hai người ôm nhau, Thẩm Diễm cố nén giọng, ngậm chặt miệng, cố gắng chịu đựng mồ hôi trên trán. Cố Thừa Minh đưa tay cởi áo ngủ của cô, Thẩm Diễm hai má đỏ bừng, hơi run lên. Thẩm Diễm không muốn từ chối dù cơ thể đang đau nhức, cô thích cảm giác được gắn kết với Cố Thừa Minh. Với Cố Thừa Minh, anh ban đầu chỉ định hôn chúc cô ngủ ngon, nhưng Thẩm Diễm đáp lại quá nồng nhiệt. Cố Thừa Minh là một người đàn ông khỏe mạnh, người phụ nữ anh yêu lại đang mềm mại quấn quýt trong lòng anh, người khác như nào anh không biết, dù sao anh cũng không nhịn được. Hai người nằm trên giường, cố gắng kiềm chế giọng nói và động tác, Thẩm Diễm vừa rên rỉ vì đau đớn, vừa tận hưởng khoái cảm mà Cố Thừa Minh mang lại. Trải qua một thời gian không ngắn, Thẩm Diễm đạt được cao trào, thở dốc trong lòng anh. Cố Thừa Minh bất đắc dĩ chậm rãi dừng lại, anh đưa Thẩm Diễm vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Thẩm Diễm mềm nhũn trên người anh, nhắm mắt lại mặc cho đối phương. Muốn làm gì thì làm, Cố Thừa Minh thích thú xoa xoa người cô, Thẩm Diễm khịt mũi hai cái nói. Em mệt quá, Cố Thừa Minh hôn lên trán cô nói. Ngày mai anh không làm nữa. Thẩm Diễm nói, còn làm nữa em sẽ hỏng mất. Cố Thừa Minh cười nhạt, sau khi lau người cho cô sạch sẽ, Cố Thừa Minh bế cô trở lại giường, Thẩm Diễm nhắm mắt ngủ say ngay khi vừa chạm vào giường, hiển nhiên rất mệt mỏi. Cố Thừa Minh ôm cô, Thẩm Diễm dựa vào cánh tay anh, tai đặt ngay bên cạnh trái tim người đàn ông, nhịp đập thình thịch đập vào màng nhĩ của cô. Cô cảm thấy hài lòng và an toàn, Thẩm Diễm dần dần chìm vào giấc ngủ theo tiếng tim đập của người đàn ông. Cố Thừa Minh sáng hôm sau không đến văn phòng mà dậy sớm làm bữa sáng, là bữa sáng kiểu Tây, trứng ốp la, sữa, bánh mì. Cố Thừa Minh mặc quần áo cho bánh đậu, cậu hỏi. Bà, mẹ đâu? Cố Thừa Minh nói, mẹ mệt còn đang ngủ. Vâng, bánh đậu gật đầu và nói, mẹ rất mệt. Cố Thừa Minh cười cười cầu cầu đi theo bọn họ vào phòng tắm. Cố Thừa Minh đánh răng rửa mặt cho bánh đậu, đưa cậu xuống lầu ăn tối. Đã 8 giờ sáng, Thẩm Diễm còn chưa dậy, 9 giờ chuông cửa bên ngoài vang lên, Cố Thừa Minh từ màn hình nhìn thấy người ngoài cửa, liền mở cửa đi ra ngoài, cầu cầu cũng chạy theo sau. Cố Thừa Minh ở bên ngoài ngồi một hồi, mới trở lại mang bánh đậu đi về Cố gia. Thẩm Diễm thức dậy đã là 10 giờ, cô ngơ ngác nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ che mặt xấu hổ. Cố Thừa Minh đang đi vào, Thẩm Diễm kéo chăn bông lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt. Cố Thừa Minh bình tĩnh kéo chăn bông của cô ra, cầm lấy nội y và áo sơ mi đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễm mặt đỏ bừng cầm lấy quần áo, muốn chôn mình ở dưới chăn bông nhưng Cố Thừa Minh lại miễn cưỡng kéo ra, nói. Anh cũng nhìn thấy hết rồi, còn muốn giấu gì nữa? Thẩm Diễm tức giận nhìn anh chằm chằm nói. Đều là anh gây ra, thân thể em sắp rã rời rồi, đau muốn chết mất thôi. Cố Thừa Minh im lặng không phản bác, chuyện tối hôm qua chính là phản ứng bốc lửa của đối phương khiến anh không kiềm chế được. Cố Thừa Minh nói, cầm trong tay quần áo lót của cô, bình tĩnh nói. Anh mặc vào cho em không cần phải động đậy. Thẩm Diễm, cái này gọi là tự đào hố chôn mình sao? Cố Thừa Minh nói, giơ tay lên, Thẩm Diễm ngu ngốc nhấc lên, lộ ra xuân quang trên ngực lập tức trợn to hai mắt che ngực. Cố Thừa Minh cười khẽ, trong mắt có chút trêu chọc. Thẩm Diễm sắp suy sụp nói. Để em tự mặc, Cố Thừa Minh thuận theo dòng chảy ân cần nói. Được, anh ra ngoài đi, biểu hiện của Cố Thừa Minh khiến Thẩm Diễm muốn cắn lưỡi, bọn họ đã như vậy còn ngại ngùng gì, thật giống như đạo đức giả mà. Thẩm Diễm đơn giản không quan tâm, ở trước mặt nam nhân bình tĩnh mặc áo lót, quần lót cuối cùng còn chưa kịp mặc quần áo vào, Cố Thừa Minh ho nhẹ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Diễm sững sốt một hồi, chợt nhớ ra cái gì đó, he he cười. Em tìm được cách trị anh rồi. Cố Thừa Minh xuống lầu một bình tĩnh lại sau khi uống hai ly nước đá, cầu cầu đi theo phía sau, vô tội nhìn anh. Cố Thừa Minh cứng họng, một lúc sau Thẩm Diễm mới mặc bộ quần áo ở nhà xuống, mái tóc dài buông nhẹ ngang lưng, trông rất nữ tính. Đứng trên cầu thang, cô nhướng mày nhìn Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh bật cười, ngẩng đầu nhìn lên người phụ nữ, Thẩm Diễm hài lòng, cúi đầu hôn anh một cái, Cố Thừa Minh không kịp phản ứng. Buổi sáng bánh đậu trở lại Cố gia, Thẩm Diễm không nghe thấy phản ứng từ Cố Thừa, ăn cơm chưa xong liền do dự hỏi. Mẹ anh sức khỏe thế nào? Về phần riêng tư cô thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với Hạ Uyển, nhưng người bên kia là mẹ của Cố Thừa Minh, cuối cùng, bà cũng là người mẹ đã sinh ra anh và nuôi nấng anh. Cố Thừa Minh dừng tay cầm đũa, nhẹ giọng nói. Bà ấy không muốn nhập viện, vẫn đang ở nhà. Nhập viện, Thẩm Diễm sững sốt một chút, nếu là nhập viện thì không phải là bệnh nặng sao? Cố Thừa Minh thấy cô nghi ngờ nói, vẫn là tim có vấn đề cần phải nhập viện. Ồ, Thẩm Diễm thở phào nhẹ nhõm nói, đó là chuyện cần chú ý, ở bệnh viện thì tốt hơn. Cố Thừa Minh nói, nhưng bà ấy rất cứng đầu, không chịu đi bệnh viện. Thẩm Diễm cũng không quá ngạc nhiên, có thể thấy qua những gì đã xảy ra với cô ấy 6 năm trước, Hạ Uyển không phải là người dễ đối phó. Đối với người phụ nữ này, Thẩm Diễm không thể phát biểu ý kiến gì nữa, hỏi đến đây thì im lặng. Cố Thừa Minh cũng không muốn cùng cô thảo luận quá nhiều về mẹ anh biết rõ quan hệ giữa Thẩm Diễm và Hà Uyển là không thể tháo gỡ. Cho nên, Thẩm Diễm không cần phải vì anh mà đến Cố gia, còn Hà Uyển, anh cũng sẽ không để cho bà làm tổn thương Thẩm Diễm một lần nữa. Với Cố Thừa Minh, anh chỉ muốn bảo vệ tốt những người bên cạnh, đem đến cho Thẩm Diễm và bánh đậu cuộc sống tốt nhất. Cố Hiểu Vi mở cửa lấy cốc nước và thuốc đặt lên đầu giường, thận trọng nói. Mẹ tới giờ uống thuốc rồi. Hà Uyển, cầm lấy thuốc ngửa cổ nuốt xuống uống hai ngụm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Uyển đặt lại cái chén, tiếp tục mở mắt ra xem sách. Cố Hiểu Vi tuy rằng ngồi ở mép giường cũng không có rời đi, mím chặt môi không lên tiếng. Hà Uyển lật một trang không nhìn lên, nói, sao con không đến công ty, con ngồi đây làm gì? Cố Hiểu Vi khóe mắt có chút đỏ lên, hít sâu một hơi, như là đang kiềm chế cảm xúc nói. Mẹ, ngày mai đi bệnh viện, không có chuyện gì, có lẽ chỉ cần tiêm và uống thuốc là được rồi. Hà Uyển ánh mắt chìm xuống, nhẹ nói, con tưởng rằng mẹ sợ tiêm thuốc. Cố Hiểu Vi sững sờ nói, mẹ, Hà Uyển cười nói, mẹ ở tuổi này rồi, tự biết bản thân mình thế nào. Ở nhà sẽ khiến mẹ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cố Hiểu Vi cả kinh tức giận đứng lên nói. Nói như vậy làm sao được, bác sĩ cũng đã nói, khả năng phẫu thuật thành công là rất lớn. Cố Hiểu Vi sắp khóc, Hà Uyển trong lòng luôn mạnh mẽ, tự tin sẽ không bao giờ gục ngã, cô cũng quên mất mẹ cô mỗi năm một già đi, điều đó không thể che giấu được bằng việc trang điểm tinh tế hay quần áo cao cấp. Sự khó chịu trong lòng của Hà Uyển bắt đầu từ nửa năm trước nhưng cũng không ai hay biết chuyện này. Vợ cũ của anh cả đột nhiên xuất hiện, hóa ra lại là mẹ ruột của bánh đậu. Cố Hiểu Vi không thể thuyết phục bản thân rằng bệnh của mẹ cô không liên quan gì đến nó. Sau nhiều năm như vậy, Cố Hiểu Vi vẫn luôn căng thẳng, tuy rằng thỉnh thoảng mắng Thẩm Diễm, nhưng đối phương bây giờ không liên quan gì đến cô, nếu không phải vì mẹ anh, Cố Hiểu Vi thật sự không ghét Thẩm Diễm đến thế. Nhưng bây giờ cô hận Thẩm Diễm, tại sao cô ấy lại là mẹ của bánh đậu, tại sao lại gặp lại anh cả? Nước mắt Cố Hiểu Vi không ngừng rơi xuống, cô nghiến răng lau nước mắt nói. Không muốn đi thì đừng đi, cùng lắm mọi người cùng chết với mẹ. Hà Uyển sững sờ, Cố Hiểu Vi đã xoay người chạy ra ngoài, cửa đóng sầm lại. Hà Uyển rời tầm mắt, vị trí trái tim lại bắt đầu đau, bà che ngực hít thở hai hơi, rốt cục bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, cô bảo mẫu mang bánh đậu lên, đứa nhỏ nhảy vào phòng, Hà Uyển chợt mỉm cười, đưa tay sờ đầu bao đậu. Cố Tân Quốc kêu người đón bánh đậu, Cố Tân Quốc hiện tại đang ở bệnh viện cùng giám đốc bệnh viện nói chuyện của Hà Uyển. Bánh đậu đã biết bà nội bị bệnh, đó là lời Cố Tân Quốc nói, cậu nhóc cũng không hiểu rõ lắm, chỉ cố gắng hết sức để bà vui lòng thôi. Hà Uyển thật ra đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng có bánh đậu ở đây nên liền cười nói vui vẻ với cậu. Cách chương.